Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246 trong nước có vật gì? 2. Nếu như muốn rời bến xem kình, tự nhiên không thể cưỡi hải điếu đỉnh. Trước kia bị Ngao Mộc Dương coi như bảo bối hải điếu đỉnh. Lúc này bị thương vụ du thuyền bảo liền cặn bã không dư thừa. Lưu Ly nữ thần hiệu thuyền như nổi danh, quả nhiên là trong thuyền nữ thần. Hải điếu đỉnh thì là thuyền loại ngậm trong mồm tia, còn là xối nước tiểu không có lau sạch sẽ loại kia. Màn 809K cấp động cơ dầu ma rút nhẹ nhàng rền vang. Du thuyền đạt được to lớn động lực, phun ra nước biển chậm rãi xuất phát, rời đi bến tàu tiến nhập vịnh. Ngao Mộc Dương cỡi y phục xuống nhảy xuống nước, rất nhanh, hổ vẫy đuôi mà đến. Hổ kình có xuất chúng khưu giác, nó ghi nhớ Ngao Mộc Dương hiểu rõ, điểm này nó so với chó còn muốn xuất sắc. Ngao Mộc Dương chỉ cần nhảy xuống nước, khi bọn hắn cách xa nhau không xa thời điểm, nó hội lập tức tìm đến. Trừ rời bến thời điểm, hổ sẽ không mang theo ngồi yên, cho nên nó liền dùng đầu đỡ đòn Ngao Mộc Dương nước chảy. Cùng hắn chơi, hổ vừa ló đầu, nằm sấp ở đầu thuyền trên hàng rào chu chu lập tức vỗ tay hoan hô. Hoa, hổ kình, ta nhìn thấy hổ kình á. Ngao Mộc Dương phản hồi trên thuyền, hắn làm thủ thế, hổ vây quanh du thuyền đi dạo lên, thấy như vậy một màn. Nhan Thanh Thành trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia dị sắc. Nàng chấn kinh nói, Thiên, ngươi là huấn luyện như thế nào này hổ kình? Nó tại sao có thể như vậy nghe lời? Ngao Mộc Dương cười nói, hổ trời sinh liền thông minh, đáng tiếc ta không có mang thịt bò, bằng không ném thịt bò cho nó ăn, nó hội biểu diễn tiết mục. Nghe xong lời này, Nhan Thanh Thành hỏi, thịt bò? Nó thích ăn thịt bò. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, thích ăn nhất thịt bò. Nhan Thanh Thành nói, vừa vặn, ta trên thuyền có bò bít tết thịt. Nàng gọi một người thuyền viên. Rất nhanh có người từ trong khoang thuyền mang sang một cái thiết bàn. Phía trên là một khối màu sắc hồng nhuận thịt bò. Thịt bò có chừng 30 km phân dài, 20 phân rộng. Vượt qua đoạn trên mặt có từng đạo hoa văn, đường vân quy tắc 10 phần, phẳng phất là một khối tốt nhất đá cẩm thạch. Thấy được này thịt bò, Ngao Mộc Dương hỏi, Châu Úc cùng Ngưu bò biết tết thịt. Nhan Thanh Thành cười nói, đúng, cao thủ, người liếc thấy tới. Ngao Mộc Dương gượng cười hai tiếng, nói, trước kia đi qua đầu bếp, tiếp xúc qua không ít những vật này. Nhan luôn, huy, cho ăn, hổ dùng loại này thịt bò, có phần lãng phí, đã ăn cơm Tây người biết, trên thế giới tối đỉnh cấp thịt bò là Đông Doanh cùng Ngưu. Loại này Ngưu thuần chủng là không cho phép cửa ra, mục đích là phòng ngừa huyết thống dẫn ra ngoài, đỉnh cấp cùng Ngưu mấy khối bò bít tết giá thịt gấu cần so với hoàng kim. Hơn nữa nếu muốn ăn vào còn không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Châu Úc cùng Ngưu nguyên vốn Đông Doanh cùng Ngưu huyết thống. Hai người huyết thống tiếp cận, mà lại nó sinh hoạt tại thảo chất. Vị trí địa lý, nguồn nước chất lượng đều tốt hơn Châu Úc, cho nên cũng là đỉnh cấp thịt bò. Giá trị xa xỉ, Ngao Mộc Dương tại kinh đô thời điểm gặp qua nhiều loại cùng thịt bò. Nhưng đã ăn số lần lại lác đác không có mấy lại nói tiếp đáng thương. Hắn ăn vào mấy lần cùng thịt bò, đều là hộ khách còn lại không ăn. Bọn họ đầu bếp cầm về chính mình nướng ăn tươi. Đến nay hắn còn nhớ rõ Châu Úc cùng Ngưu bò bít tết thịt mỹ vị. Thịt này hơi một sấy, nướng, liền có một cỗ ngọt hương Ngưu dầu vị, vị trơn mềm. Bởi vì bông tuyết thịt bò kết cấu mập gầy giao nhau, không có da thịt, nhập khẩu liền hóa, thực giống như là bông tuyết rơi vào trong miệng. Nhìn xem này khối thịt bò, hắn hồi ước đến cuộc sống quá khứ, trong miệng tựa hồ lại phiêu khởi mùi thịt vị. Nhan Thanh Thành lại không quan tâm nói, thịt bò mua chính là vì ăn. Đi, cắt một chút cho tiểu chư, để cho nàng ngửi đút hổ kình. Thịt bò một phân thành hai, bởi vì hổ kình miệng rộng, thịt bò cắt tiểu cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Như vậy chỉ có thể cắt thành khối lớn mới được. Chu Chu nhắc tới một khối thịt bò, khí lực nàng nhỏ, dẫn theo thịt bò đi hai bước có nghỉ một chút, sau đó lại đi hai bước, đi thẳng đến du thuyền bên cạnh mạn thuyền. Ngao Mộc Dương thổi cái huýt sáo, hổ lội tới. Thời điểm này Chu Chu đem thịt bò ném xuống, thịt vừa vào nước, hổ một cái cuồn cuộn đem nó cho nuốt vào. Chư Bát Giới ăn nhân sâm quả a. Ngao Mộc Dương trong lòng đang rỉ máu. Này khối thịt bò giá cả hẳn là tại 10 vạn khối tả hữu. Hổ bị kim đan cải tạo qua, đầu óc thông minh, tại hổ kình bên trong thuộc về triều gia, tuyệt đối có phẩm vị. Nó rất nhanh nhấm nháp suất này khối thịt bò không giống bình thường. Ăn tươi hé miệng kêu lên, uông uông uông. Cái này Nhan Thanh Thành bị chọc cười. Ơ, này hổ kình làm sao có thể học chó sủa? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, nó quá thông minh, học tập thiên phú quá mạnh mẽ, cao hứng thời điểm đi học chó sủa. Chu Chu tiếp tục cao hứng bừng bừng trêu chọc hổ. Nhan Thanh Thành mang theo Ngao Mộc Dương đi du thuyền phi kiều. Nơi này có một khối tắm nắng khu, phía trên bày đặt có u hình ghế sofa. Ghế sofa vây quanh một chương có thể mở rộng cái bàn. Dưới bàn có tủ lạnh, sinh hoạt công năng đầy đủ hết. Nhan Thanh Thành hỏi, đồ uống tuyển cái gì? Sâm panh, rượu đỏ, cà phê, nước trái cây, sữa bò, bia. Ngao Mộc Dương nói, nước trái cây a. Nhan Thanh Thành chính mình tuyển nước khoáng. Nàng lau lau son môi, sau đó cái miệng nhỏ uống vào nước khoáng nói, ta lần này qua có ba cái mục đích. Đầu tiên là bái phỏng ngươi, cảm tạ ngươi đối với Chu Chu ân cứu mạng. Thứ nhì là muốn cùng ngươi nói chuyện vụ án này. Ngươi đối với cái này vụ án bắt cóc thấy thế nào? Ngao Mộc Dương nội tâm máy động. Hắn suy đoán bọn cướp nhóm đã nói rõ, những người này sở dĩ bắt cóc Chu Chu là theo dõi chính mình thời điểm tiếp xúc làm sắc người chèo thuyền, sau đó thuận thế buộc Chu Chu. Như vậy Nhan Thanh Thành có lẽ muốn hỏi tội chính mình. Tuy hắn là Chu Chu ân nhân cứu mạng, nhưng nếu như không phải là hắn, nhân gia căn bản không cần bất luận kẻ nào tới cứu. Cho nên như vậy hắn đối mặt Nhan Thanh Thành khí chàng 10 phần ngự tỷ, luôn là nội tâm chột ra. Đối mặt Nhan Thanh Thành hỏi ý, hắn liền cười khổ nói, xin lỗi, Nhan luôn, ta cũng không muốn nhìn thấy phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng là đây không phải ta có thể khống chế. Nhan Thanh Thành mặt mũi tràn đầy buồn bực, ngươi nói cái gì? Ngươi đương nhiên không có thể khống chế Hắc Giao hội người. Ta hỏi ngươi ý kiến gì chuyện này? Ngươi xem qua thẩm vấn báo cáo không có? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không có, như thế nào? Nhan Thanh Thành nói. Ngươi đã nói, những cái kia bọn cướp để cho ngươi tại dưới nước tìm vật gì đúng không? Thế nhưng là tại thẩm vấn trong báo cáo, bọn họ nói sở dĩ để cho ngươi xuống nước, chỉ là vì tra tấn ngươi, cũng không phải khiến ngươi tìm vật gì. Ngao Mộc Dương lại lần nữa lắc đầu, không có khả năng, bọn họ tuyệt đối có vật gì trong nước. Nhan Thanh Thành gật đầu nói, đúng, ta cũng thì cho là như vậy. Thế nhưng là, bọn họ đang tìm cái gì? Điều này làm cho ta rất muốn biết. Bọn họ đã bắt cóc Chu Chu, nếu như bọn họ nhanh chóng cách cảnh đi ngoại quốc, chỉ cần thông qua lừa gạt ta, có thể đạt được ít nhất vài tỷ nhân dân tệ. Sao tiền? Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy, mà là tiếp tục đợi ở trong nước. Sau đó đi vớt cái gì? Như vậy bọn họ tại vớt cái gì? Thứ này giá trị vượt qua vài tỷ nhân dân tệ. Sao tiền? Càng nói, nàng lông mày càng nhăn càng chặt. Ngao Mộc Dương cũng rất buồn bực. Xác thực, những người này đang tìm kiếm 12 trong dương có cái gì. so với Chu Chu giá trị còn lớn hơn. Lấy Nhan Thanh Thành thân ra cùng đối với nữ nhi coi trọng trình độ. Bắt cóc Chu Chu thế nhưng là bắt cóc một tòa Kim Sơn A. Như vậy, hắn lòng hiếu kỳ bị câu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.